Chương 2643, Tiêu Diêu thất tử, cùng tiến cùng lui, 2, cầu phiếu phiếu. Cái khác mấy cái nữ tu từ lâu kìm nén không được, lòng nóng như lửa đốt, lúc này gặp Quách Y Lìa vận động trước làm, lập tức cu nở dê quát to một tiếng, chúng ta cũng đi giúp quân tiểu thư, bọn hắn không phải liền là ỷ vào nhiều người sao, so nhiều người chúng ta sẽ thua sao. Nhưng mà, Quách Y Lìa vận còn không có xông ra đại trận, liền bị Nguyên Bác kéo lại. Tiểu Vân, ngươi bình tĩnh một chút, quên quân đại thần dặn dò sao? Quách Y Lìa Vân vội la lên, ta mặc kệ, quân đại thần đều bị bọn hắn vây công á, quân đại thần thụ thương, đám hôn đàn này, ta muốn giết bọn hắn. Nói, nàng đẩy ra Nguyên Bác. Ba một bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Ngay sau đó, là mấy cái kia muốn lao ra nữ tu. Ba ba ba mấy cái bàn tay, đánh lại hung ác lại chuẩn. Trúc Uyển thu tay lại, nhìn xem bị đánh cho choáng váng mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Ta mặc kệ các ngươi là hảo tâm vẫn là ngu xuẩn, ta chỉ biết là, tiểu thư ra lệnh cho ta, là coi chừng các ngươi tất cả mọi người, không cho phép rời đi đại trận. Ai dám vi phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Lan Tâm chậm rãi đi tới, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi xúc động như vậy lỗ mãng, là nghĩ không công lãng phí hết tiểu thư cho chúng ta trải tốt con đường, lưu lại tương lai sao? Mà lại, chúng ta đám phế vật này, lao ra đến cùng là hỗ trợ, vẫn là liên lụy. Các ngươi nghĩ tới sao? Có lẽ, các ngươi cảm thấy để cho quân tiểu thư cứu các ngươi một lần không đủ, còn muốn cho nàng cứu các ngươi hai lần, ba lần, bốn lần. Dịch Lan Tâm, để Quách Y Lệ Vân cùng nữ tu nhóm trên mặt đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Quách Y Lệ Vân bụng mặt, bị Nguyên Bác ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là xấu hổ, vành mắt lại đỏ lên. Thế nhưng là, bọn hắn thật quá mức. Quách Y Lệ Vân ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Vừa vặn nhìn thấy Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn bị nhân trọng thương. Phun ra một ngu mờ máu. Máu tươi từ không trung lưu loát rơi xuống, ngay cả trong không khí đều phảng phất tràn ngập mùi máu tươi. Lý An Dương công kích hướng ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly mà đi. Mộ Nhan không chút do dự gọi ra Thất Tuyệt Kiếm, phi thân ngăn lại đi. Đương Lý An Dương kiếm bị chặn. Thế nhưng là đâm nghiêng bên trong một cái lưu tinh chú ý hung hăng đập tới, thế nào nghĩ Mộ Nhan đầu. Sở Mạt Ly cả người bỗng nhiên bánh xe phụ trên ghế luồn lên đến, ôm lấy Mộ Nhan. Hướng phía dưới bay thẳng mà xuống. Lưu tinh chủ yên lệnh ở Sở Mạt Ly trên lưng. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Để Sở Mạt Ly sắc mặt trắng nhợt, một miệng lớn máu tươi trực tiếp phun tại Mộ Nhan cái cổ. Tam sư huynh Mộ Nhan phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên quay người đạp ở Thất Tuyệt Kiếm, đem thân thể mềm mềm rủ xuống Sở Mạt Ly vất trong ngực. Cũng liền tại lúc này, sau lưng truyền đến Lãnh Vũ Mạt rít lên một tiếng. Tiểu sư muội cẩn thận. Mộ Nhan đột nhiên quay người, Lý An Dương kiếm đến. Kia là xuất khiếu kỳ tu sĩ ngưng tụ 10 thành công lực một kiếm. Nhanh như điện chớp, đừng nói Mộ Nhan hiện tại ôm Sở Mạt Ly, coi như thân không gánh vác, cu nở dê không tránh được. Một giây sau, con ngươi của nàng đống nhiên co rụt lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh tựa như tia chớp bay vụt mà đến, ngăn tại trước mặt nàng. Kia là do táp đom đóm Lăng Vũ Xanh, kia là toàn bộ Tiêu Diêu môn bên trong tốc độ nhanh nhất tiểu ngũ, cũng chỉ có hắn có thế thay Mộ Nhan ngăn lại một kiếm này. Nhưng mũi kiếm kia là đâm thẳng bộ ngực hắn. Ngũ sư huynh Mộ Nhan liền hô hấp đều muốn đình chỉ, sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm lấy nàng tất cả tâm thần. Tiểu ngũ không cần Lý An Dương trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thần thức thôi động, mũi kiếm hướng phía trước hung hăng đưa tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, chân trời một đạo màu xanh kiếm quang gào thét mà tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lý An Dương trường kiếm vỡ thành bột phấn. Va chạm khí lưu trực tiếp đem hắn tung bay, oanh ra ngoài xa mấy chục thước, phun ra một ngu mờ máu. Mộ Nhan sắc mặt còn vẫn như cũ hoàn toàn trắng bệnh, ngơ ngác quay đầu. Liền gặp một vòng áo xanh như tùng thân ảnh chậm rãi đáp xuống trước mắt nàng. Ánh nắng rơi vào thanh niên tuyệt thế vô song trên mặt, thật giống như ngày đó trên đỉnh núi quanh năm băng sương tuyết động chậm rãi hòa tan. Lộ ra kia tuyệt diễm khuynh thành quang cảnh. Thấu chương xong.